Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, phần nam. Hiện tại bởi vì đủ loại nguyên nhân cấp nhi tử tìm cái hoang dại. Vẫn là thuần thiên nhiên, chưa khai hóa, giống như liền hình người cũng chưa biến quá nãi miêu. Hơn nữa nhi tử vốn dĩ liền bất đồng ý mệnh khế sự. Lục gia chủ cảm thấy có điểm thực xin lỗi nhi tử. Ủy khuất, Lục phu nhân cười, ngươi là không thấy được, hắn đem kia chỉ tiểu nãi miêu ôm vào trong ngực thuận mao. Còn tự mình uy cá tự mình, hắn cùng kia chỉ nãi miêu đây là lần đầu tiên thấy đi. Là có thể thích thành như vậy, Lục gia chủ hoài nghi nhướng mày, còn hắn tính tình đạm, bởi vì thể nhược, từ nhỏ cảm xúc phập phồng liền không lớn, còn có điểm tiểu thói ở sạch, chẳng những tự mình cấp thuận mao uy thực. Còn cho nó nổi lên cái tên, kêu Sơ Bạch. Lục phu nhân tự nhiên cũng biết Lục gia chủ khó có thể tin. Nếu không phải nàng tránh ở ngoài cửa toàn thấy, nàng cũng rất khó tin tưởng. Nàng cười dặn dò, về sau kia hai từ chính là Sơ Bạch, ngươi nhớ rõ đừng kêu sai rồi. Nó nghe không hiểu, chậm rãi giáo là được, dù sao nhìn vẫn là chỉ tiểu nãi miêu, coi như nhiều dưỡng cái hài tử, nó cứu nhi tử mệnh. Về sau nó liền tính là ta khuê nữ, Lục gia nữ nhi. Lục gia chủ nhếch miệng, ta không tưởng trễ nải nó, đã sớm nói, chờ tục mệnh sau Lục gia sẽ đem nó cống lên. Lục phu nhân cười thu liễm. Nàng nghiêm túc nói, ta là nói muốn đem nó đương thân nữ nhi giống nhau đối đãi. Ngươi chú ý một chút ngươi thái độ, Lục gia chủ có điểm xấu hổ. Hắn công tác đặc thù. Tiếp xúc quá không ít phi nhân loại, chẳng sợ á loại nhân loại bị quốc gia thừa nhận, ở Lục gia chủ trong mắt, kia như cũ là cùng nhân loại không giống nhau tồn tại. Không đến mức không mừng, nhưng ngẫu nhiên luôn là sẽ lơ đãng biểu hiện ra khác nhau. Huống chi Sơ Bạch vô pháp hóa hình, giống như nghe không hiểu tiếng người, không có tiếp xúc qua nhân loại giáo dục, từ sinh ra liền vẫn luôn lưu lạc sinh hoạt ở sơn dã gian. Liền tính biết nó là cái á loại nhân loại, đối mặt như vậy một con nãi miêu, Lục gia chủ luôn là nhịn không được liền đem nó coi như miêu. Nhân loại đối một con mèo, có sủng ái, có yêu thích, cũng tuyệt đối sẽ không tha ở đồng dạng ngang nhau địa vị. Lục phu nhân hiển nhiên là biết hắn suy nghĩ cái gì. Nàng hừ một tiếng, ngươi không chú ý cũng không có gì. Liền chờ bị ngươi nhi tử mắt lạnh lấy đãi đi, hành. Hành, ta đã biết, về sau sẽ đem nó đương thân khuê nữ giống nhau đối đãi. Này tổng được rồi đi, Lục gia chủ thỏa hiệp lẩm bẩm. Nó gọi là gì, cái gì Bạch, Sơ Bạch, Lục phu nhân ứng. Lục gia chủ bĩu môi, nhi tử này văn hóa trình độ không được a, khởi cái tên cũng chưa nội hàm, như vậy bình thường, Lục phu nhân đánh hắn một chút. Lời này nàng nhưng không thích nghe, Lục Niên từ nhỏ thể nhược, đi trường học thời gian cũng không nhiều, đại đa số đều là thỉnh gia đình giáo viên dạy dỗ. Cứ như vậy còn có thể nhảy lớp, 18 tuổi liền lấy đệ nhất danh thành tích từ đế đô tốt nghiệp đại học. Nói nàng nhi tử không văn hóa, kia hắn cái này đại quê mùa tính cái gì, Lục gia chủ ăn một chút, nhếch miệng cười cười, lão bà này không đau không ngứa một chút. Cùng cho hắn cào ngứa không khác nhau, ở hắn xem ra, đây là phu thê gian tình thú, hắn trở tay ôm Lục phu nhân eo, thân mật hôn nàng một chút, nhi tử tánh mạng bảo vệ, Lục gia những cái đó dùng sức nhảy nhót bọ chó nhóm liền có thể đằng ra tay thu thập. Không có đè ở trong lòng đại thạch đầu, Lục gia chủ cảm thấy thần thanh khí sảng, sao mệnh khế lập khế ước lúc sau. Lục phu nhân đối Sơ Bạch giống như thân khuê nữ, Lục gia chủ ở Lục phu nhân đề điểm hạ, đem một con mèo cho rằng thân khuê nữ tuy rằng có điểm biệt nữ, nhưng cũng tiếp nhận rồi, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy Lục gia chủ nhéo tiểu cá bạc, vẻ mặt giới cười muốn uy miêu, tại đây hai người tỏ thái độ hạ, những cái đó giúp dòng quản gia tuy rằng không biết Lục gia chủ vợ chồng vì cái gì đối một con tiểu. Nãi miêu tốt như vậy, nhưng không ngại ngại bọn họ đem này chỉ tiểu nãi miêu phủng. Sơ Bạch ở Lục Gia địa vị nháy mắt lên cao đến chỉ ở sau Lục Niên Trình Độ. Huống chi này chỉ tiểu nãi Miêu Thâm đến Lục Đại Thiếu yêu thích. Lục Đại Thiếu ra cửa trước sẽ hỏi một câu, Sơ Bạch đâu, vội xong công tác về nhà. Cái thứ nhất hỏi cũng là, Sơ Bạch đâu, không ít ở Lục Gia công tác người đều thấy quá. Trong truyền thuyết có thói ở sạch, người sống chớ tiến Lục Đại Thiếu. Ôm kia chỉ tiểu nãi Miêu đi lại, cơ hồ mau thành nãi Miêu di động tọa kỵ, còn vẻ mặt bình tĩnh giáo kia chỉ Miêu thức đồ nhận tự. Mua trẻ nhỏ sớm giáo phần ăn trở về, ở phòng khách kia siêu trí tuệ có thể tivi thượng truyền phát tin cấp Miêu Semonser đối với Lục Đại. Thiếu đem nãi Miêu đương hoa hoa dưỡng thái độ, giúp dòng nhóm đều là tự động đương không phát hiện, tại đây loại gia đình công tác. Thiếu xem, nhiều làm, không lắm mồm là cơ bản nhất. Sao chương 7 từ thoát ly thất học trạng thái. Sơ Bạch mấy ngày này lớn nhất yêu thích chính là xem TV. Nó muốn mau chóng hiểu biết thế giới này. Cái này cùng nó quê quán hoàn toàn bất đồng địa phương. Chỉ có hoàn toàn hiểu biết thế giới này, nó mới có thể biết bước tiếp theo muốn như thế nào là money mà trước mắt hiểu biết thế giới duy. Nhất con đường, là xem TV. Xem vẫn là Lục Niên cho nó mua trẻ nhỏ sớm giáo phim hoạt hình. Sơ Bạch hai mắt vô thần nhìn trong TV một con lão hổ cùng rùa biển ở trong biển chơi chơi trốn tìm. Nhân tiện nhận thức các loại hình thù kỳ quái đáy biển sinh vật. Nó nghiến răng, sấn không ai chú ý. Thịt móng vuốt ở điều khiển từ xa thượng ấn hạ. Màn hình TV cắt đến tin tức kênh. Sơ Tây Trang đầu nam chủ bá rõ ràng truyền phát tin từng điều trong ngoài nước tin tức. Nhìn vài thiên TV, Sơ Bạch đối thế giới này có bước đầu hiểu biết, thế giới này cùng thiên tứ đại lục hoàn toàn không giống nhau. Thuộc về hiện đại khoa học kỹ thuật văn minh, trên cơ bản đều là người thường, giống loài cùng nó thế giới có tương tự, nó thế giới cũng là có phàm nhân, nơi này giống loài cùng phàm nhân thế giới giống loài không sai biệt lắm. Chỉ là cách gọi bất đồng, thế giới này đầy trời thần Phật, thần thú tinh quái, yêu quái, tu sĩ đều biến thành trong truyền thuyết đồ vật. Ở người thường trong mắt là không khoa học không tồn tại. Nhưng xét thấy Lục Gia tồn tại, Sơ Bạch phán đoán thế giới này vẫn là có đặc thù giả. Chỉ là số lượng thưa thớt, không vì người thường biết, tỉ như Lục Gia, lại tỉ như thế giới này còn có cổ võ thế gia miễn cưỡng cũng coi như được với. Nó còn từ TV thượng thấy được đạo quan chùa, có lẽ còn có một ít đạo tu hoặc là Phật tu. Đi theo Lục Niên bên người, Lục Niên cơ hồ không có tránh nó. Cái này làm cho Sơ Bạch đã biết một cái thần bí tổ chức. Long tổ, lệ thuộc với quốc gia, lại có được cực đại tự do độ. Thành viên đều là có được đặc thù năng lực người hoặc là phi nhân loại. Nó gặp qua một cái long tổ thành viên tới tìm Lục Niên. Người nọ tới thời điểm là một con hắc báo, đảo mắt biến thành một cái hoa hoa mặt thiếu niên. Nó nghe được Lục Niên giới thiệu thiếu niên là á loại nhân loại. Sau đó kia thiếu niên vẻ mặt xem đồng loại biểu tình. Nhìn nó, Sơ Bạch tức khắc ngộ, khó trách Lục Gia đối nó thái độ như vậy kỳ quái. Đây là từ lúc bắt đầu liền đem nó trở thành á loại nhân loại. Kết hợp gần nhất Lục Niên đối nó giáo dục trẻ em. Nó phán đoán ra bản thân ở người khác trong mắt trạng thái. Hoang dại á loại nhân loại, cấu sinh kỳ, nhìn như hơn 2 tháng nãi miêu, biến ảo hình người nói cũng liền 5-6 tuổi bộ dáng. Cho nên trong phòng kia một đống tiểu nữ hài váy áo, đều là cho nó chuẩn bị. Nó có một cái thuận lý thành trương thân phận, một cái bên ngoài lưu lạc mấy năm miêu khoa á loại nhân loại ấu tể. Là một cái sống mấy ngàn năm đại yêu quái, hiện tại bị coi như Nguyễn Manh Thiên Chân ấu tể, Sơ Bạch đáng xấu hổ trầm mặc, bất quá vài giây sau, nó liền thích ứng tốt đẹp miêu miêu vài tiếng, nghiêng đầu nghĩ, ấu tể hảo a, nhân loại đối ấu tể cảnh giác luôn là thiếu một ít, chịu đựng độ sẽ cao một chút, chờ nó quen thuộc thế giới này, cũng tương đối dễ dàng từ Lục Gia thoát thân. Sơ Bạch ở thiên tứ đại lục nhảy nhót như vậy nhiều năm. Áo choàng kinh nghiệm cực kỳ phong phú. trong nháy mắt liền liệt kê ra khoác ấu tể áo choàng chỗ tốt 1-2-3 điểm money duy nhất làm nó. Có điểm tiếc nuối chính là, ấu tể áo choàng không hảo kiếm tiền, cũng không thể biểu hiện quá ra ngoài lẽ thường. Nhìn mấy ngày TV, nó hiểu biết đến thế giới này khoa học kỹ thuật làm người thường có được nhanh và tiện sinh hoạt. Giao thông phát đạt, cự ly xa trò chuyện, võng mua siêu thị từ từ, có tiền có thể mua được hết thảy, không có tiền một bước khó đi. Ở thiên tứ đại lục hào mấy ngàn năm sơ bạch, ở thế giới này nghèo nhiều người biết tới. Nó á không gian đến là có rất nhiều thứ tốt, nhưng khoác hoang dại ấu tể áo choàng, nó hiện tại cũng vô pháp quang minh chính đại lấy ra tới. Đến nỗi vào nhà cướp của, giết người đoạt tài gì đó, nó căn bản là không suy xét, đối người thường ra tay. Quá rớt phần, tròn vo tiểu nãi miêu xuất thần nghĩ tâm sự, liền Lục Niên khi nào đã trở lại cũng không biết. Lục Niên thấy chính mình miêu ngoan ngoãn ghé vào trên sofa xem TV. Thanh lãnh trong mắt nổi lên ý cười. Hắn ngồi vào trên sofa, đem nó dịch tiến chính mình trong lòng ngực, phát hiện nó lưu viên miêu đồng cũng chưa ngắm nhìn, hiển nhiên là đang ngẩn người. Duỗi tay nhéo nhéo tiểu nãi miêu thịt lót, hắn vừa định cùng nhà mình miêu ấm áp một chút, ngoài cửa sổ liền truyền đến động tĩnh thanh. Màu đen con báo dùng chân trước đẩy ra cửa sổ, nghênh ngang thoán tiến vào, thấy Lục đại thiếu vẻ mặt bình đạm ôm tiểu nãi miêu. Nhưng quanh thân nhộn nhạo hơi thở như thế nào đều giấu không được. Hắc báo dùng chân trước che mắt, hình ảnh này, có tổn hại Lục đại thiếu hình tượng, hắn vẫn là đừng nhìn hảo. Lục Niên nhướng mày, ngươi tới làm gì? Hắc báo dùng móng vuốt chỉ tiểu nãi miêu. Ta tới cấp nó làm thân phận đăng ký, mỗi một cái á loại nhân loại đều ở Long Tổ có lập hồ sơ. Sẽ không can thiệp bọn họ tự do, nhưng cần thiết lưu đương lập hồ sơ. Đăng ký sau chỗ tốt tương đương rõ ràng, ở một ít đặc thù bộ môn tương đương với thân phận chứng giống nhau tồn tại. Lục gia phía trước không nghĩ làm sơ bạch thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng Long Tổ thân là quốc gia đặc thù bộ môn. Là như thế nào đều giấu không được, sau lại Lục gia chủ cảm thấy nhi tử tạm thời thoát ly nguy hiểm. Sơ bạch thân phận cho hấp thụ ánh sáng cũng không có gì. Bọn họ sẽ không chủ động ra bên ngoài nói, nhưng nếu là bị người đã biết, cũng sẽ không che giấu giấu làm sơ bạch biến thành không hộ khẩu. Ở Lục Niên gật đầu đồng ý sau, hắc báo tay chân lanh lẹ thu thập tiểu nãi miêu đồng tử. Chảo văn chờ số liệu, cuối cùng còn móc ra một cái kỳ quái dụng cụ, đối với nó qua lại quét mấy lần, sơ bạch bù lại mấy ngày thế giới này tri thức, nhưng bởi vì xem phần lớn đều là trẻ nhỏ sớm giáo phim hoạt hình cùng tin tức. Căn bản không hiểu hắc báo đang làm gì, ngốc hề hề khoác ấu tể áo choàng, vô cùng phối hợp đi rồi nguyên bộ lưu trình, đăng ký hảo thân phận sau. Long Tổ hồ sơ hệ thống nhiều một cái tên là Sơ Bạch Miêu Khoa Á Loại Nhân Loại. Miêu Linh 2 tháng rưỡi, hình người tuổi định vì 6 tuổi, bên cạnh trang bị tiểu nãi miêu 3D lập thể ảnh chụp. Hắc báo thiếu niên nhìn tiểu nãi miêu, dụ hống nói, biến thành hình người chụp cái chiếu, ca ca cho ngươi tiểu cá khô, hắn sợ Sơ Bạch nghe không hiểu. Còn chính mình biến thành hình người. Biểu thị một lần, Lục Niên che lại tiểu nãi miêu đôi mắt, một cái tay khác bắt lấy trên sofa áo khoác ném qua đi. Che lại hắc báo vẻ mặt, mặc xong quần áo, đừng cho nó xem dơ đồ vật qua oa mặt thiếu niên vô ngữ cứng họng. Hắn nhất thời hưng phấn, quên mất biến trở về hình người là quang, ở Lục đại thiếu uy nghiêm lạnh lẽo dưới ánh mắt, thiếu niên thuận theo mặc tốt quần áo. Sơ bạch dùng móng vuốt lay Lục Niên bàn tay, nỗ lực ló đầu ra nhìn hắc báo thiếu niên, nó hướng thiếu niên vươn chảo chảo, hắc báo thiếu niên thụ sủng nhược kinh cầm nó móng vuốt. Còn lắc lắc, tiểu nãi miêu thật cẩn thận ngưng tụ khởi một bó linh khí tham nhập thiếu niên trong cơ thể quan sát. Phân biệt thế giới này á loại nhân loại cùng chính mình thế giới yêu tộc khác nhau. Ở nó xem ra, á loại nhân loại kỳ thật chính là thoái hóa sau yêu tộc. Càng như là yêu cùng nhân loại kết hợp sau nửa yêu. Chỉ là trong đó thuộc về yêu huyết mạch lực lượng bị sinh sản pha loãng. đã nhược không cụ bị yêu lực, hắc báo thiếu niên không có yêu lực, không có yêu đan, so nửa yêu còn yếu. Sơ Bạch chú ý tới thiếu niên trong cơ thể còn có không ít màu đen đốm khối. Đó là hấp thu linh khí sau. Linh khí chung vô pháp bài trừ tạp chất trồng chất ở trong cơ thể hình thành. Thế giới này truyền thừa Di Lạc, á loại nhân loại tuy rằng không hiểu tu luyện công pháp. Nhưng phàm là yêu loại, lúc ban đầu dựa vào đều là trời sinh trời nuôi. Mấy ngàn thượng vạn năm tẩm bổ sau, có cỏ cây có thể thành tinh, có động vật tác có thể thành yêu. Này đó á loại nhân loại liền ở vào cái này giai đoạn. Bọn họ trong cơ thể có thể cất chứa linh khí, hô hấp phun nạp gian linh khí tự chủ tuần hoàn, tẩm bổ thân thể, nhất rõ ràng biểu hiện chính là làm cho bọn họ thân thể so với người bình thường kiên cường dẻo dai. Khôi phục lực cực cường, chỉ là thế giới này linh khí so thiên tứ đại lục muốn vẩn đục nhiều. Loang lổ linh khí ở trong cơ thể tuần hoàn, bọn họ lại không hiểu như thế nào bài trừ tạp chất. Đốm đen càng ngày càng nhiều, sớm muộn gì sẽ càng ngày càng suy yếu, cho đến tử vong, cho nên, thế giới này á loại nhân loại tuy rằng thân thể cường kiện khôi phục lực cường hãn, lại phần lớn cũng không trường thọ. Sơ Bạch nghĩ đến lục niên trong cơ thể cũng có loại này màu đen đốm khối. Hơn nữa so trước mắt hắc báo thiếu niên muốn nhiều hơn nhiều. Phỏng chừng thế giới này sở hữu có thể hấp thu linh khí đặc thù giả đều là cái này tình huống. Càng là thường xuyên sử dụng lực lượng, tạp chất trồng chất liền càng nhiều. Bọn họ không có hoàn chỉnh truyền thừa, tự nhiên cũng không có tinh lọc linh khí phương pháp. Hết chương.